Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 8, những câu động viên khiến bạn suy nghĩ tích cực hơn. Góc truyện audio.com. Tuy, nhưng câu động viên khiến bạn suy nghĩ tích cực hơn source Weibo. Dịch y nhia, 1/2011. Vịt hóa thiên Nga không phải vì nó cố gắng thế nào, mà vì bố mẹ nó vốn chính là thiên Nga. 2/1710. Đừng giảm béo, mày xấu không chỉ vì mày béo đâu. 3/1380. Nghèo thì sao, nghèo thì đáng bị chế giễu chắc, ưỡn ngực ngẩng cao đâu. Để mọi người nhìn cho rõ, mày không chỉ có nghèo, mà còn xấu. 4/1016. Tuy, giữa con trai và con gái có tình bạn đơn thuần không? À, chỉ cần xấu, người dưng bốn bề đều là anh em. 5/951. Bạn thân bảo tôi đeo kính râm vào chụp ảnh nhìn đẹp. Bạn trai tôi bảo đeo khẩu trang vào nhìn còn đẹp nữa. 6/810. Nếu thượng đế cho bạn một khuôn mặt xấu xí, ngài nhất định sẽ cho bạn thêm một gia đình không có tiền. 7/806. Ai bảo mày không có cái gì, chỉ ít thì mày còn có bệnh cơ mà. 8/708. Nếu hôm nay cuộc đời đã lừa bạn, đừng buồn, cũng đừng khóc, vì ngày mai có lẽ cuộc đời còn tiếp tục lừa bạn đấy. 9/624. Xấu chính là bệnh, nếu không vì sao thẩm mỹ viện cũng được coi là bệnh viện. Soi gương nhiều vào, dù có đau khổ, suy sụp ra sao, bạn cũng đã biết nguyên nhân. Đẹp thì ăn cũng được coi là dáng ăn đẹp, xấu thì chỉ được gọi là cái thùng cơm thôi. Thượng đế đóng của bạn một cánh cửa, sau đó thì đi ngủ mất. Kiếm tiền là một loại năng lực, tiêu tiền là một loại kỹ thuật, năng lực của tôi có hạn nhưng kỹ thuật lại rất cao. 10/548. Có đôi khi người ta lạnh nhạt với bạn cũng không phải vấn đề là do bạn đâu, chẳng qua là cô ấy không thích người xấu mà thôi. 11/493. Mẹ vừa gọi điện cho tôi, dặn tôi buổi tối ra ngoài nhớ mang nhiều tiền một chút. Bằng không gặp cướp, nó không cướp được tiền mà sắc cũng không thèm cướp, chẳng may nó thẹn quá hóa giận đâm cho một dao thì phải làm sao? 12/264. Tôi với đứa bạn cùng phòng hẹn nhau, tối nào cũng phải chạy bộ nửa tiếng. Hai đứa kiên trì được một tháng, hiệu quả rất rõ ràng, mấy cửa hàng đồ nướng suốt dọc dãy phố đều được hai đứa ăn thử hết lượt. 13/263. Trước mặt người khác tự kêu mình xấu, thực ra là muốn người ta khen, ầy, cậu cứ nói thế, cậu xinh mà. Kết quả, người ta không chỉ không nói thế mà còn đáp cho một câu, cậu đã xấu lại còn toàn nói mấy câu ai cũng biết. Bọn tớ có mù đâu. 14/213. Đặt điện thoại xuống, nói chuyện nhiều hơn với người bên cạnh, có thế bạn mới hiểu ra. Hóa ra điện thoại thú vị biết nhường nào. 15/151. Mỗi lần đi trong sân trường nhìn thấy mấy cặp tay trong tay, tôi lại nhớ đến bản thân hồi cấp 3, khi ấy tôi cũng nhìn mấy cặp tay trong tay như thế. 16/165. Thượng đế đóng của bạn một cánh cửa thì đồng thời dùng một cánh cửa khác để kẹp đầu bạn. 17/130. Ngực mày nhỏ nhưng mặt mày to mà. 18/103. Đừng vì còn trẻ không có tiền mà ủ rũ tương lai, những ngày không có tiền còn rất nhiều. 19/125. Ông tơ bà Nguyệt lấy tơ hồng của tôi dệt đồ lót rồi. 20/118. Béo cái thì béo mặt, gầy cái thì gầy ngực. 21/109. Cậu chỉ béo nhất thời, còn tớ thì lùn cả đời đó. 22/78. Lâu lắm rồi không có ai gọi điện cho, quên xử nó mất nhạc chuông của mình là gì rồi. 23/77. Ngoại hình của bạn có thể giúp bạn bình yên mà học xong 3 năm trung học nhưng IQ của bạn không cho phép. 24/62. Đừng giận nữa, tuy mày ngực nhỏ nhưng mặt mày to mà, tuy mày lùn nhưng tóc mày vỉnh cao mà, tuy mỡ mày dày nhưng ví tiền mày mỏng mà, tuy lương mày ít nhưng việc mày phải làm nhiều mà. Góc truyện audio.com. Tuy tài khoản ngân hàng của mày rỗng nhưng xe đầy đồ mua của mày đầy mà. Tuy mày sống khổ nhưng tình địch của mày sống sướng mà. Tuy tên kia không thích mày nhưng người khác cũng không thích mày mà. 25/53. Không có mệnh công chúa, lại mắc bệnh công chúa. Cách chương.